tin tức Trúc Long mạnh mẽ trấn áp nhà họ Long ở thủ đô chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp thủ đô ngay trong ngày hôm sau. Gần như tất cả mọi người đều biết Long Tiếu Thiên, người thừa kế đã bị phế truất từng ngồi tù 10 năm của nhà họ Long ở thủ đô, đã trở lại. Bố, tin tức nóng hổi đây. Nhà họ Mục ở thủ đô. Mục Sảng vội vàng tiến vào thư phòng báo cáo với Mục Thịnh Nguy. Long Tiếu Thiên của nhà họ Long ở thủ đô ngồi tù 10 năm đã trở về rồi, hơn nữa còn giết chết Long Phi Thiên chỉ với một chiêu trong nháy mắt. Chính là người thừa kế số 1 của nhà họ Long đã bị Long Trấn Quốc phế bỏ khi trước sao? Mục Thịnh Nguy không khỏi cau mày nói. Đúng thế bố, Mục Sảng gật đầu nói. Vậy mà có thể giết chết Long Phi Thiên chỉ với một chiêu trong nháy mắt cũng coi như có chút bản lĩnh, Mục Thịnh Nguy lộ ra vẻ tán thưởng. Xem ra vị trí số 1 trong bảng xếp hạng top cậu chủ thủ đô phải đổi người rồi. Bố, một nhân tài như vậy, bố không định gặp mặt chút sao? Mục Sảng hỏi. Chuyện này để sau hãy nói, Mục Thịnh Nguy lắc đầu nói. Dù cho Long Tiếu Thiên có thể giết chết Long Phi Thiên chỉ với một chiêu trong nháy mắt thì cũng có sao. So với Sảng Nhi con thì cách biệt vẫn còn lớn lắm. Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta hiện tại là mau chóng liên hệ với Đại Thống Soái. Sau đó để Đại Thống Soái nhận Tổ Quy Tông một cách nhanh nhất trở về gia tộc Mục Thị của chúng ta, điều này ảnh hưởng tới vận mệnh cả trăm năm tới của nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta. Chấm, đúng vậy, Mục Sảng cũng siết chặt tay. Góc Chuyện Audio chấm cơm, con cũng mong có thể gặp được Đại Thống Soái nhanh một chút. Vào lúc thông tin Trúc Long san phẳng nhà họ Long ở thủ đô truyền ra khắp thủ đô, Mục Hàn cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc đối phó với nhà họ Mục ở thủ đô của mình. Ban đầu lúc Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên tổ chức hôn lễ, Mục Sảng chạy tới phá rối tặng cho Mục Hàn ba thứ là linh vị, hũ đựng cho cốt và vòng hoa. Đến giờ Mục Hàn vẫn giữ lại ba thứ đó chính là vì muốn đợi tới ngày này đem trả lại cho Mục Sảng. Đại ca, Hoàng Điểu báo cáo với Mục Hàn. Tôi đã cho người vận chuyển ba món đồ mà anh cần từ tỉnh tới đây rồi, có lẽ sẽ đến thủ đô trước khi anh tới nhà họ Mục. Đều là những món đồ mà khi trước tên Mục Sảng đem tới, vừa mới đóng gói xong. Tốt lắm, Mục Hàn gật đầu nói. Tiếp theo nên chọn lấy một ngày để tới nhà họ Mục ở thủ đô thôi. Cùng lúc này, trong nhóm các cậu ấm thủ đô lại lan truyền một tin tức. Nói rằng cậu chủ nhà họ Phụng ở thủ đô muốn cưới vợ lẽ. Khách Trương,